Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, hạ sát thủ. Tinh Hà Trung Ương, lơ lửng cối xay trên đá lớn, Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người liền đứng tại trên đó. Nếu như ở chung quanh, liền nguy hiểm, Bối Bối liền nhìn bốn phía. Tiềm ẩn tại Tinh Hà Trung Ương núi đá bên trong, Lâm Lôi nhịn không được nhìn chung quanh một chút nơi xa. Lập tức cười nói, Bối Bối, người chớ suy nghĩ lung tung. Tại Tinh Hà Trung Ương chiến đấu, đoán chừng không có thống lĩnh sẽ làm như vậy. Một khi không cẩn thận, lâm vào vết nứt không gian loạn lưu bên trong, vậy coi như thảm rồi. À, cũng đúng. Bối Bối cũng không khỏi sờ sờ lỗ mũi mình, cười hắc hắc, tốt, tại Tinh Hà Trung Ương ở lại, dễ dàng bị người khác phát hiện, chúng ta hay là đi nhanh lên một con đường, mau chóng đến bờ bên kia. Lâm Lôi liền nói, ân, Bối Bối cũng lập tức quan sát phía trước vết nứt không gian. Loạn lưu, tại cái này Tinh Hà Trung Ương, nếu như bờ bên kia có người quan sát, rất dễ dàng liền có thể phát hiện Lâm Lôi cùng Bối Bối hai người. Không tốt, đầu này không tốt. Lâm Lôi lắc đầu bác bỏ chính mình vừa rồi phát hiện một cái thông đạo. Có đôi khi nhắm ngay một cái thông đạo, nhưng khi kéo dài trăm dặm xuống dưới, liền có thể phát hiện có không gian khe hở hoàn toàn trở ngại. Không có cái gì cơ hội. Lâm Lôi cùng Bối Bối đều cấp tốc tìm kiếm. Lão đại, ta phát hiện một cái thông đạo. Bối Bối kinh hỉ nói. Ồ, cái nào? Lâm Lôi nhịn không được vui mừng. Liền bên này, ngươi xem theo đầu này tuyến, mà ở cái kia, chuyển một cái ngoặt lớn. Phía dưới lộ tuyến liền khá là rõ ràng. Bối Bối hưng phấn nói. Lâm Lôi ánh mắt nhanh chóng từ trước mắt một mực lan tràn đến bờ bên kia. Xác định đầu này thông đạo có thể đi qua. Xuất phát, Lâm Lôi lập tức hạ lệnh. Tại Tinh Hà Trung Ương trần chờ càng lâu, càng dễ dàng bị bờ bên kia người phát hiện. Bình thường cái này vượt qua Tinh Hà đến bờ bên kia, dễ dàng bị phát hiện nhất. Đánh lén, chính là tại vượt qua Tinh Hà quá trình bên trong. Hô, hô. Hai đạo huyễn ảnh phàng phất như thiểm điện xuyên thẳng qua tại trong Tinh Hà. Trong lúc khúc chiết, trong lúc kích xạ, trong lúc vặn vẹo, tóm lại mạo hiểm tránh thoát từng cái địa phương nguy hiểm. Đội trưởng, ngươi xem bên kia, có hai người, tại Tinh Hà bờ bên kia, có một đám binh sĩ phát hiện ngay tại cực nhanh vọt giữa các hàng Lâm Lôi cùng Bối Bối. Liền hai cái này tới. Cầm đầu tóc bạc tay nhọn lãnh khốc thanh niên nhìn sang. Lập tức phân phó nói. Hai người này khẳng định có một cái là thống lĩnh. Hoặc là hai cái đều là. Chúng ta lập tức co vào. Cùng lúc, nhị ca, người lập tức đi bẩm báo cho thống lĩnh đại nhân. Là thả hai người này rời đi. Hay là động thủ. Biết rõ, một bóng người cực nhanh rời đi. Lâm Lôi cùng Bối Bối căn bản không biết, bọn hắn lựa chọn bờ bên kia bên cạnh liền có một cái quân doanh. Thế nhưng cái kia quân doanh bị gò núi ngăn cản, Lâm Lôi, Bối Bối căn bản không có phát hiện, mà giờ khắc này Lâm Lôi, Bối Bối hai người lực chú ý càng là tại cái này nguy hiểm trên lối đi. Căn bản không có phát giác nơi xa có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Mấy ca đều thối lui, đừng liều mạng, chỉ chúng ta hơn 10 người, còn ngăn không được đối phương. Cái kia tóc bạc tay nhọn thanh niên phân phó nói, chờ đại quân tới, hoặc là thống lĩnh đại nhân bản thân tới. Lại nói, bọn hắn cũng chỉ là tại quân doanh bên cạnh nhất tuần tra tiểu đội. Cùng quân doanh cũng có trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, liền hơn 10 người. Đi cùng thống lĩnh cao thủ cấp bậc liều mạng, chịu chết mà thôi. Nếu có mấy trăm, hơn ngàn binh sĩ, bọn hắn còn có đầy đủ lòng tin. Người nhanh đến, những binh lính này đều nhìn chằm chằm. Cùng lúc bọn hắn đã sớm thối lui đến, tới gần quân doanh gò núi bên cạnh trong bụi cỏ. Thống lĩnh có lệnh, giết chết bọn hắn. Lúc này thống lĩnh mệnh lệnh mới xuống tới. Các huynh đệ, bên trên, cái kia tóc bạc tay nhọn thanh niên lúc này mới liền hô lên. Giờ phút này dù sao không đơn giản có bọn hắn. Trong quân doanh cũng tới cái khác lượng lớn nhân mã. Ầm ầm, quân doanh những binh lính khác cũng tải an bài xuống. Đến đây, cùng cái này tuần tra tiểu đội cùng nhau thẳng hướng địch nhân. Binh sĩ số lượng, chừng qua ngàn người. Siêu, siêu, Lâm Lôi, Bối Bối hai người như bôn lôi rơi vào bờ bên kia. Lão đại, có người, rất nhiều. Bối Bối cả kinh nói. Lâm Lôi giờ phút này cũng phát hiện, ở phía xa trong bụi cỏ lờ mờ có lượng lớn bóng người đang cực nhanh chạy như bay tới. Cùng lúc hơn ngoài 10 dặm, nơi xa còn có thấp bé lều vải, còn có cái khác lều vải, bị cái kia gò núi chặn lại, không tốt. Đây là địch quân một cái quân doanh, chúng ta nhanh đi. Lâm Lôi không dám chần chờ, liền cùng Bối Bối liền muốn chạy trốn. Công kích, ra lệnh một tiếng, không có cách nào luận tốc độ chạy, những binh lính này không có mấy cái có thể gặp phải Lâm Lôi. Bối Bối, nếu như vậy truy kích, càng chạy lẫn nhau khoảng cách liền càng xa, còn không bằng hiện tại liền lập tức công kích. Chỉ nghe một tiếng này ra lệnh, lập tức, vù vù, oanh, chói lọi đủ loại quang mang, thậm chí trong suốt linh hồn công kích, tất cả đều cực nhanh vượt qua vài dặm khoảng cách, bắn về phía Lâm Lôi. Bối Bối hai người, Lâm Lôi, Bối Bối trốn càng nhanh. Phốp, phốp, chỉ gặp những công kích này như sau mưa, bao trùm hướng Lâm Lôi hai người. Lập tức có mấy đạo công kích rơi vào Lâm Lôi, Bối Bối trên thân, bảo tạc âm thanh bên trong. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trốn càng nhanh, rất nhanh liền biến mất đang đuổi binh trong phạm vi tầm mắt. Thống lĩnh, giờ phút này hơn ngàn tên truy binh khom người, hướng một người hành lễ. Người này có như mặt trời lóa mắt, mái tóc dài vàng óng, như nữ nhân gương mặt trắng nõn, ăn mặc kim sắc trường bào, rất tùy ý lườm nơi xa một chút, để bọn hắn cho chạy trốn. Không đuổi kịp, cái kia hạ lệnh công kích sĩ quan nhân viên liền nói. Không đuổi kịp coi như xong, vượt qua tinh hà đoạn này khoảng cách, lấy thông lĩnh tốc độ, rất ngắn, cái này còn bị chúng ta đụng phải. Đã tính trùng hợp, nếu như vậy, đều có thể giết chết một hai cái thống lĩnh. Vậy ta vận khí cũng quá tốt. Tốt, trở về, vị này tóc vàng thống lĩnh, cười nhạt phân phó nói. Một chỗ loạn thảo bụi bên trong, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều trốn ở trong đó. Thật đúng là đủ suối quẩy. Bối Bối bĩu môi nói. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không có. Tổng cộng 4 đạo vật chất công kích, 1 đạo linh hồn công kích, ảnh hưởng không lớn, Lâm Lôi cũng cảm thấy đủ suối quẩy. Tinh hà bờ sông đây chính là khoảng chừng 100 vạn dặm dài. Chính mình tùy tiện chọn một vị trí vượt qua đến. Ai muốn, chuyện này đối với bờ đúng lúc liền có một cái quân doanh đâu. Lâm Lôi lập tức cười một tiếng, bất quá. Chúng ta cuối cùng an toàn đến địch quân bên này. Ân, Bối Bối con mắt tỏa sáng. Lão đại, chúng ta bây giờ liền bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Bắt đầu ngồi chờ đi. Đoán chừng ở chỗ này, lại so với tại chúng ta hang ổ bên kia, tốt hơn nhiều. Lâm Lôi cùng Bối Bối, tại địch quân bên này đồng dạng khai thác ngồi chờ sách lược. Tùy điện trong lòng đất. Tương đối dễ hiểu nơi đào móc một cái huyệt động. Hai người ngay tại trong đó bình yên tu luyện. Cùng lúc riêng phần mình khống chế một cái tử thần khôi lỗi tại chung quanh nơi này bắt đầu lặng. Lẽ hành động, hấp dẫn đi ngang qua thống lĩnh. Một tên ăn mặc áo ngắn, quần dài chừng cao 3 mét tráng hán đang lặng yên đi lại. Hắn có một đầu như sư tử màu vàng loạn phát. Chỉ lên trời mũi. Cùng một tấm miệng rộng, cái kia kim hoàng đôi mắt cũng là thời khắc chú ý đến bốn phía. Tìm kiếm lấy mục tiêu. Ồ, cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm nơi xa một đạo đang lặng yên tiến lên bóng người. Hắn không khỏi mở cái miệng rộng lộ ra nụ cười, không nghĩ tới dĩ nhiên là đụng phải một cái ân không có thân phận huy chương khí tức là địch quân. Cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán thân hình như bôn lôi đột nhiên kích xạ mà đi, mà giờ khắc này bóng người kia đúng lúc quay đầu cũng thoáng nhìn cái này tóc vàng tráng hán đánh tới. Siêu, bóng người này không chút do dự, ngay cả chạy trốn vọt, muốn chạy trốn, đáng tiếc tốc độ không bằng ta. Tóc vàng tráng hán đôi mắt tỏa sáng, lòng đất trong huyệt động, Lâm Lôi cùng Bối Bối đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Lão đại, có mục tiêu, đang đuổi theo ta khống chế cái kia tử thần khôi lỗi. Bối Bối đột nhiên mở mắt, Lâm Lôi cũng ngạc nhiên mở to mắt, tại địch quân bên này hiệu suất chính là cao. Lúc này mới ngày thứ bảy, liền phát hiện có người, nhanh xuất phát, Lâm Lôi cùng Bối Bối không chút do dự, trực tiếp thoát ra mặt đất. Nếu như địch nhân phát hiện, mục tiêu là tử thần khôi lỗi, chắc chắn biết rõ là mồi nhử, cái kia muốn đánh lén độ khó liền đề cao. Lâm Lôi cùng Bối Bối, nguyên bản là khống chế tử thần khôi lỗi tại phụ cận, bởi vì khoảng cách gần, cái kia rất dễ dàng liền khống chế tử thần khôi lỗi. Hướng hai người sở tại bên này chạy trốn. Cỏ dại bên trong, Lâm Lôi, Bối Bối tiềm phục tại trong đó, nhìn chằm chằm nơi xa chạy một trước một sau hai bóng người. Cái này tử thần khôi lỗi chính là thượng vị thần khí cấp bậc tử thần khôi lỗi. Tốc độ hay là cực nhanh, bất quá dưới tình huống bình thường, thống lĩnh cao thủ cấp bậc, tốc độ hẳn là viễn siêu cái này tử thần khôi lỗi. Cái này tóc vàng đại hán, tốc độ không tính nhanh, Lâm Lôi một chút liền phán định, lão đại, ta không có cảm giác đến trên người hắn huy chương khí tức. Hắn hẳn là địch quân, Bối Bối kinh hỉ nói, Lâm Lôi cũng là nhãn tình sáng lên, lão thiên, ngồi chờ bên mình. Gần nửa năm một chút thu hoạch đều không có, thế nhưng là ngồi chờ bên này mới ngày thứ bảy, liền phát hiện địch quân nhân mã, hiệu suất quả nhiên cao. Bối Bối, chuẩn bị cùng một chỗ động thủ, Lâm Lôi truyền âm nói, yên tâm, lão đại, Bối Bối cũng kích động lên. Lâm Lôi, Bối Bối cứ như vậy quan sát đến, cái kia tóc vàng tráng hán truy sát tử thần khôi lỗi. Cuối cùng, tóc vàng tráng hán đuổi kịp, chỉ gặp cái này có một đầu mái tóc rối vàng óng tráng hán. Miệng rộng phát ra tiếng gầm, hữu quyền đột nhiên đánh ra, một quyền ra, không gian như dòng nước quấy. Thật mạnh, Lâm Lôi, Bối Bối biến sắc, vị diện chiến trường không gian tính ổn định, nhưng so sánh chí cao vị diện còn cao hơn nhiều. Tử thần khôi lỗi cũng trở tay, quyền đối quyền, hoành, tử thần khôi lỗi cánh tay phải toàn bộ hóa thành mảnh vỡ. Cùng lúc toàn bộ thân thể cũng kịch liệt rung động, sau đó trực tiếp băng liệt rơi mất. Một màn này cũng là dọa đến Lâm Lôi, Bối Bối nhảy một cái, một quyền đạp nát một cái thượng vị thần khí đao kiếm không đáng sợ. Nhưng cái này tóc vàng tráng hán dĩ nhiên là một quyền tại đánh nát cánh tay kia tình huống dưới kịch liệt chấn động, còn dẫn đến tử thần khôi lỗi toàn bộ thân thể sụp đổ. Phần này công kích không khỏi quá dọa người rồi. Hả, cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán sững sờ, trên mặt đất dĩ nhiên là không có thần cách, thân phận huy chương, không được. Mái tóc rối vàng óng tráng hán ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy chừng trăm mét cao to lớn phệ thần thử hư ảnh xuất hiện giữa không trung. Một tên thiếu niên đang lạnh lùng nhìn xem hắn, vù vù, một cỗ kỳ dị gợn sóng trong nháy mắt tác động đến ra. Mái tóc rối vàng óng tráng hán căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị tác động đến bên trong. Một cỗ kỳ dị năng lượng trực tiếp quét sạch đầu óc hắn. Thiên phú thần thông phệ thần. Oanh, màu vàng đất vầng sáng trong nháy mắt tác động đến ra. Trực tiếp áp bách cái kia kim sắc loạn phát tráng hán. Xèo, một đạo thanh kim sắc huyễn ảnh cực nhanh bắn ra tới. Dựa theo Lâm Lôi cùng Bối Bối tính toán, vô luận Bối Bối một chiêu phải chăng có tác dụng, Lâm Lôi cũng sẽ ở cùng một thời khắc, thi triển mạnh nhất một kiếm, có thể chống cự phệ thần, không nhất định có thể chống cự Lâm Lôi một kiếm này. Hống, cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán tức giận giống to một tiếng. Dĩ nhiên là không chết, Bối Bối không khỏi thầm mắng. Địch quân không phải đại viên mãn thượng vị thần, chính là đạt được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Vừa tới địch quân trận doanh, liền đụng phải thế nào một cái khó giải quyết. Thật sự là suối quẩy, suy, vô ảnh thần kiếm, lưu ảnh, cực đâm mà ra viên không liệt. Thông qua thần cách binh khí, thi triển cái này mạnh nhất một kiếm, mũi kiếm trực chỉ đối phương cái trán mi tâm bộ vị. Hỗn trướng, cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán cũng cảm giác được cái kia lăng lệ khí kình. Liền nghiêng đầu né tránh, phu phu, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm vào cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán má phải vị trí. Thế nhưng là một nhát này, lại là, suy suy, thanh âm, lưu ảnh thần kiếm thình lình chỉ là miễn cưỡng đâm rách cái này mái tóc rối vàng óng tráng hán ra. Mặt, lại không cách nào thâm nhập hơn nữa. Đây là cái gì phòng ngự? Lâm Lôi trợn tròn mắt. Ngoại trừ Bối Bối, Bối Lỗ Đặc, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa thấy qua ai phòng ngự đáng sợ như thế. Chỉ sợ sẽ là Thanh Long tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Cũng chênh lệch xa, chính mình thế nhưng là mạnh nhất một kiếm. Đối phương chỉ là da mặt, mà không phải nắm đấm. Chính mình cũng chỉ là đâm rách da mặt mà thôi. Quá khoa trương, chết. Cái này tóc vàng tráng hán gào thét một tiếng, phẫn nộ một quyền hướng Lâm Lôi đánh ra. Lâm Lôi dọa đến liền nhanh lùi lại, nắm đấm kia du đánh ra, lại là khoảng cách Lâm Lôi thân thể khoảng chừng nửa mét khoảng cách. Sau khi Lâm Lôi cho là mình có thể chạy thoát thời điểm, cái kia tóc vàng tráng hán trên nắm tay dĩ nhiên là bộc phát ra một đạo kim hoàng sắc sóng ánh sáng. Bắn ra, cái này sóng ánh sáng xạ kích quá trình bên trong, dĩ nhiên khiến không gian chấn động lên, không thể né tránh. Hoành, cái này kim sắc sóng ánh sáng bắn tại Lâm Lôi trên ngực. Phốc, một tiếng, Lâm Lôi ngực liền bị bắn xuyên thấu, lộ ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.